Vạn giới pháp thần, chương 514, lược sử giới thần bí Trung Quốc, gocchuyenaudio.com, bằng bằng bằng, tiểu thư, người cứ như vậy để bọn họ ở lại đây. Nam kiếm sĩ không hiểu hỏi, không thì ngươi định làm gì? Cô gái che mặt trả lời ngắn gọn, nam kiếm sĩ muốn nói lại, nhưng trong lòng không tìm được cách nào để đuổi Amro đám người đi. Ông lẳng lặng cúi đầu đi sau lưng cô chủ mình, khi tới cửa một căn phòng, cô gái hơi dừng lại nói. Việc hôm nay báo về thần quốc để bọn họ chuẩn bị. Bây giờ ngươi lui đi, thần tuân lệnh, nam kiếm sĩ cúi đầu nói. Xong rồi ông quay người rời đi, cô gái đẩy cánh cửa trượt bước vào, cô đi thẳng tới cánh cửa phòng thay đồ phía sau, mở nó ra bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo dính đầy bụi bặm của mình, miệng niệm một câu chú rửa sạch xong rồi quấn trên mình một chiếc khăn tắm. Cô gái mở một cánh cửa nữa thông tới đầu bên kia là một hồ tắm nước nóng. Cô gái nhẹ bước xuống, bàn chân trắng mốt trông còn mềm mại hơn cả làn nước trong vắt dưới kia. Đôi môi mọng đỏ nhẹ thở ra một chút, cô gái chìm cả người xuống mặt nước, một cảm giác khoan khoái chạy dọc suốt cơ thể cô, cơn mệt nhọc tan biến dần dần. Ngâm được 5 phút bất thình lình, cô gái mở mắt ra tai khẽ động đậy. Phía bên kia tấm chắn, một giọng nam tính đầy âm mưu, vang lên. Lại đây suối nước nóng này, Ambro ngươi không cần kéo ta biết, nhanh bỏ chân chó của người ra khỏi người ta. Một giọng khác cao ngạo vút vang lên, bỏ ra, không bỏ, Ambro cười hì hì nói. Hai tay ôm lấy thân hình nho nhỏ của Eulalia, cô nhóc cảm giác sau lưng tiếp xúc với cá thể khác giới tính, khuôn mặt bục một cái đỏ bừng bừng. Không phản kháng, cả người cô bị Ambro kéo theo nhảy lên. Bùm, cả hai thân hình nhảy xuống mặt nước, Ambro ngụp mặt lên cất giọng nói. Hồ nước này sâu quá, cẩn thận chết đuối đó Eulalia. Hứ, ta mà chết đuối, Eulalia thẹn quá hóa giận bật lại. Ôi tôi quên mất em là rồng nước, Ambro hai mắt biến thành hai mũi tên châm chọc một câu. Cái gì, ta mà là rồng nước, khốn nạn, ngươi đứng đấy xem ta có nướng chín ngươi không, Ambro. Cô gái nghe bên kia ầm ĩ không khỏi nhíu mày, miệng lẩm bẩm. Không hiểu nổi Takagi, cô đứng dậy trong lòng tiếc nuối cảm giác thư giãn vừa rồi, chân chậm rãi bước trở lại phòng thay đồ. Nhưng, chính lúc đó, một tiếng hét to tướng vang lên kèm theo một tiếng xé gió vèo vèo. Cô gái hơi gật mình, theo bản năng quay người lại phía phát ra tiếng động. Nhìn một cái, đồng tử cô co rụt lại, một bóng người đang bắn thẳng về phía cô. Là tên Ambro ca linh ầm ĩ vừa rồi. Cô gái giơ tay lên định làm phép ngăn lại, nhưng mà một cái vòi lửa to đùng cũng phun tới. Trong nháy mắt cắn răng quyết định, cô gái tay làm thế động, đám cây cối phía sau lưng cô sống dậy, bay thẳng tới phía trước đan thành một tấm lưới bảo vệ che lại cái vòi rồng lửa. Vấn đề là cũng vì như vậy, cô không ngăn được thằng Ambro bay tới. Oành một tiếng, cô gái kêu lên một tiếng đau, tiếng kêu này dễ nghe tới mức khiến người khác phải sôi máu tiết. Ambro cũng choáng, tên này không ngờ Eulalia lại phản ứng mạnh như vậy, vốn tưởng bị một cú va chạm biêu đầu, ai ngờ cậu va phải thứ gì đó mềm mềm. Ambro không tự chủ ôm lấy thứ đó, cả cậu và thứ đó bay ngang một đoạn trên không trung rồi rơi xuống mặt nước. Ambro chỉnh tư thế cho mình phía trên. Tên này lúc này mới mở mắt ra, đập vào mắt hắn, rất gần chỉ cách vài cm, một con mắt khác, con mắt màu đen xinh đẹp Ambro nhân ra rồi, trong lòng. gocchuyenaudio.com, vừa sướng vừa khổ kêu lên, sao lại là cô ta nhưng mà, đẹp quá, Ambro thấy rõ khuôn mặt của cô gái, rất xinh đẹp, có vài nét giống Takagi, lại mang một vẻ thần thái hoàn toàn khác. Takagi dịu dàng, cô gái này thì cao lạnh, Takagi lúc nào cũng thân thiện, còn cô gái này thì xa cách ngàn dặm như một bông hoa xinh đẹp nhưng bị đặt trong một hộp kính không ai có thể với tới. Sau vài giây đơ mình ra đấy, Ambro nửa người dưới nhún xuống, ép thân hình cô gái chuyển động từ ngang sang đứng, rồi cậu chống chân, hai thân thể đứng dậy. Cô gái không nói gì, ánh mắt nhìn Ambro, cái nhìn này khiến cậu hơi hơi khó chịu. Không khí đang vô cùng xấu hổ, Ambro không biết nói gì cho phải, thì phía sau giọng chói tai của Eulalia vang lên. Hai người đang làm gì? Ambro chột dạ người lùi lại, thân thể luyến tiếc tách ra. Như để che giấu vẻ lúng túng của mình, cậu trừng mắt nhìn Eulalia, giả vờ tức giận quát nói. Còn không phải do em làm gì mà, người nói gì do ai trước? Xin lỗi, cô gái lạnh nhạt nói, không chờ Ambro và Eulalia hai người phản ứng bước chân ra khỏi hồ nước. Ambro hai mắt liếc liếc nhìn theo, mãi tới khi cậu bị đánh thức bởi Eulalia. Nhìn gì nữa, muốn lắc mắt ra à? Người ta đi rồi, Ambro quay đầu lại thấy Eulalia khoanh tay trước ngừng đầy lệch sang một bên không nhìn cậu, hai má sưng lê, mím môi, mắt đỏ bừng vẻ tức giận. Tất cả biểu hiện như muốn nói, ta đang giận đấy, đừng có đến gần ta. Ambro thấy vậy phì cười cậu bước tới, xoa xoa đầu cô bé rồng nước bảo. không cần giận, ta trở lại, kỳ cọ, Ambro vừa nói, vừa lấy tấm bọt biệt đưa trước mặt. Ahat, không được để ta tự làm, cậu không rõ là cô gái che mặt lúc này tim đập nhộn nhạo, vừa vào phòng thay đồ liền đóng bặt cánh cửa sau lưng. Vẻ mặt cô nàng thay đổi, bây giờ mới hồng hồng, tay cô đưa lên chạm ngực cảm nhận nhịp tim thình thịch, miệng khó chịu nói một câu. Đáng chết, Takagi, bên ngoài tiếng nam kiếm sĩ gọi vào. Tiểu thư, người không sao chứ? Có việc gì xảy ra sao? Không có gì, chú đi nghỉ ngơi đi, Niten. Cô gái chỉnh lại giọng nói, vẻ mặt hồi phục trả lời. Vâng, chúc người ngủ ngon, bằng, sáng hôm sau Ambro tỉnh lại thì biết cô gái che mặt cùng với kiếm sĩ đã rời đi từ sớm, các đại hiền giả cũng không biết bọn họ đi đâu. Trong lòng có hơi chút luyến tiếc, Ambro xử lý bữa sáng của mình một cách chậm như rùa. Tới lúc ăn xong, đại hiền giả hộ vệ mới hỏi. Đức vua, tiếp theo chúng ta đi đâu? Ambro im lặng suy tính một lúc mới nói. Chúng ta đi núi Thái Sơn, rồi tới Nhật Bản. Vâng ạ, bằng, chuyển cảnh bằng. Núi Thái Sơn nằm ở phía tây tỉnh Sơn Đông, ngay phía bắc thành phố Thái An, nó được mệnh danh là Đông Nhạc, một trong số ngũ nhạc danh sơn Trung Quốc và được coi là ngọn núi quan trọng nhất trong số đó. Với giới thần bí Trung Quốc, núi Thái Sơn lại càng thần bí linh liêng hơn, được mệnh danh ở tổ địa của giới tu luyện. Tiên sử ghi lại, núi Thái Sơn là nơi phàm nhân Trung Quốc được tắm rửa lần đầu tiên dưới sức mạnh của tiên đạo, lột xác thành những tu sĩ đời thứ nhất trong lịch sử. Đó là 10 vị tiên tổ. Bọn họ đã khai sáng ra 10 môn phái lớn nhất Trung Quốc bây giờ cách đây gần 1.000 năm. Kể từ đó tiên đạo mới xuất thế và nhanh chóng bước vào thời đại huy hoàng kéo dài suối 1.000 năm. Trước đó Trung Quốc không có tiên đạo đúng nghĩa, đạo giáo toàn những kẻ bịp bợm, nho giáo thì toàn là lũ hù bại, Phật giáo. gocchuyenaudio.com là ngoại giáo lại phát triển mạnh mẽ nhất, đứng đầu mối giáo phái này ở Trung Quốc ai không phải là bậc đại năng. Nhưng đối mặt với bọn họ là 10 vị tiên tổ mạnh mẽ. Các tiên tổ đánh đuổi đạo giáo ra phía tây biên giới, đuổi Phật giáo về phía đông bờ biển, phàm nhân hóa tất cả tu sĩ nho giáo, sau đó 10 người hoàn toàn thanh tẩy tất cả tu sĩ không thuộc tiên đạo. Vì vậy, hiện tại Trung Quốc nhìn chùa chiền, miếu mạo, đạo quan có rất nhiều nhưng chỉ là phàm nhân lập ra sau này mà thôi. Sau khi đại thời đại mở ra, kẻ thù đã diệt qua hàng trăm năm, 10 tiên tổ thọ nguyên cạn dần, bọn họ 10 sư huynh, sư đệ, sư muội cùng nhau tụ tập ở đỉnh núi Thái Sơn, xây dựng một tiên điện hùng vĩ, nhằm nhắc nhở hậu thế về sau nhớ tới công ơn trời biển của tiên, bọn họ không biết ai, thứ gì đã truyền đạo cho mình, nên đặt ra một chữ tiên, để thờ trong đó. Điện xây thành, tới lúc viết chữ thờ tự, ngay khi 10 người cùng viết xong chữ tiên, này, bọn họ rơi vào đốn ngộ. Trong vòng 10 năm, 10 người ngồi không động đậy một chỗ. Các môn phái không thể một ngày không có người chỉ huy, nên lần lượt những đại sư huynh đứng ra chủ trì đại cục, cứ như vậy, thêm 10 năm nữa, cuối cùng, 10 vị tiên tổ rốt cuộc động. Bọn họ ai nấy mặt vui sướng khôn tả, nhìn nhau rồi nhìn đám đồ đệ của mình bên dưới, không nói gì, linh hồn chậm rãi bay lên, biến mất trong một vòng xoáy. Đám học trò không ai bảo ai, dồn dập quỳ xuống. Cũng tiễn sư phụ nhập tiên giới. Cũng tiễn sư phụ nhập tiên giới. Cũng tiễn sư phụ nhập tiên giới, cũng tiễn sư phụ nhập tiên giới. Kể từ đó, phong tặng 10 người tu luyện đầu tiên thành tiên tổ. Và núi Thái Sơn càng linh thiêng hơn, mỗi một vị tu luyện giả đạt tới hóa thần đỉnh cao đều học các vị tiên tổ ngồi xếp bằng cảm ngộ trước chữ tiên. Có người thành tiên, để lại nhục thân vàng óng biến mất, có người chết vì thọ nguyên, để lại nhục thân màu bạc ở lại. Cứ như vậy, trong đại điện chữ tiên, tràn ngập những bức tượng người ngồi. Chỉ có những vị hóa thần lão tổ tột cùng mới được vinh dự đó, còn lại các hóa thần cấp cường giả khác khi chết được chôn xung quanh bên ngoài tiên điện. Những kẻ tu vi thấp hơn, thì chỉ được chôn cất ở những ngọn núi xung quanh Thái Sơn. Có thể nói, Thái Sơn là một cái nghĩa trang tập thể của cả giới thần bí Trung Quốc. Thời gian qua dần, 10 môn phái có người lên, có kẻ xuống, có người đi chính đạo, có người đi tà đạo. Vì vậy sau 1.000 năm tạo thành thế cục 7 chính 3 tà như ngày hôm nay. Cách chương.